Nhật ký nuông chiều nữ phụ thời dân quốc, chương 59, góc truyện audio.com. Bị Lục Hoài nhìn như vậy, Diệp Sở cũng không cảm thấy có cái gì hốt hoảng. Đôi mắt nàng trong trẻo, không e dè mà nhìn thẳng hắn. Hai chữ kia đã ở trong đoán trước của Diệp Sở, nàng không có quá nhiều cảm xúc mất mát. Rốt cuộc trong lòng nàng đã sớm có kế hoạch, hiện tại chẳng qua là ném đá dò đường. Nàng và Lục Hoài chỉ cùng trải qua một ít việc, hắn thậm chí còn không biết nàng là người hảo tâm, Diệp Sở biết hắn sẽ không đồng ý, hai người đối diện, Diệp Sở cực kỳ an tĩnh, nàng biết Lục Hoài đang quan sát nàng. Cùng lúc đó, Diệp Sở cũng quan sát Lục Hoài. Hắn thông minh như vậy tuyệt đối có thể nhìn ra tâm tư của nàng, mới cố tình trêu đùa. Nếu Lục Hoài vì thừa nàng phản ứng mà từ chối nàng, thì Diệp Sở cũng phải đánh về. Khóe miệng, Diệp Sở giơ lên một nụ cười, phải không? Lục Hoài không nói gì, chỉ im lặng nhìn Diệp Sở. Nếu Diệp Sở thật sự muốn tìm kiếm che chở thì nàng sẽ tiếp tục đề tài này. Lục Hoài đang chờ thành ý của Diệp Sở, hoặc là yêu cầu của nàng. Giây tiếp theo, Diệp Sở quả nhiên đã mở miệng. Diệp Sở nhìn chăm chú vào mắt Lục Hoài, ta đương nhiên sẽ không làm phiền Tam Thiếu, một lời vui đùa thôi, Tam Thiếu đâu cần coi là thật đâu. Lục Hoài nhướng mày, hắn vốn cho rằng Diệp Sở sẽ nói tiếp, không ngờ, nàng lại trực tiếp từ chối hắn, ngược lại nói hắn quá nghiêm túc. Ở trước mặt nàng, mọi việc luôn không phát triển theo suy nghĩ của hắn. Nhưng như vậy mới có ý tứ, có qua có lại ai cũng không kém hơn. Diệp Sở hiểu rõ tính cách của Lục Hoài, mọi chuyện đều phải trong khống chế. Nhưng nàng cố tình làm theo cách trái ngược không? Để hắn như nguyện, lúc trước gọi điện thoại cũng thế, hiện tại gặp mặt cũng vậy. Nàng đương nhiên có 100 biện pháp khiến hắn không chiếm được phần hơn ở chỗ nàng. Phòng cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, ngay sau đó hai người quay đầu đi, bộ dáng giống như vừa rồi không có gì xảy ra vậy. Phục vụ mang cà phê lên liền rời đi cũng không nhận thấy không khí quỷ dị trong phòng. Trong vài phút ngắn ngủi, biểu tình của Diệp Sở và Lục Hoài đều khôi phục bình thường. Ngón tay của Lục Hoài thon dài, hắn cầm lấy ly cà phê đen kia uống một ngụm. Diệp Sở gọi cà phê viên, mặt trên có một tầng kem bơ và nước đường sô-cô-la cực kỳ ngọt. Lúc nàng uống, hơi nhăn mi lại. Kỳ thật đời trước Diệp Sở đã quen vị của cà phê đen, nhưng nàng không muốn bại lộ những thứ này trước mặt Lục Hoài. Cà phê vị ngọt mới phù hợp thân, phận hiện tại của nàng. Một nữ học sinh 16 tuổi, Lục Hoài nhàn nhạt liếc ly của Diệp Sở phát hiện nàng không uống bao nhiêu. Hắn thuận miệng hỏi uống không được, Diệp Sở lắc đầu uống được, Lục Hoài thầm nghĩ, khẩu thị tâm phi, đề tài vừa rồi đã bị lật qua, hai người tạm thời quên đi. Bọn họ nói một ít chuyện khác trước khi đi, Diệp Sở mới mở miệng. Tam thiếu ta có một thứ muốn đưa ngài, làm tạ lễ. Lục Hoài dùng ngón tay vuốt ve ly, hắn nhìn Diệp Sở cúi đầu, lấy ra gì đó từ trong túi. Đợi hắn thấy rõ, mới phát hiện đó là một hộp cà phê đậu, Lục Hoài nao nao, nhìn về phía Diệp Sở. Tam thiếu là người không thiếu cái gì, ta không biết ngài sẽ thích cái gì. Diệp Sở chú ý tới biểu tình của Âu Hoài, nàng cố tình giải thích một chút. Đây là một hộp cà phê đậu, ta đoán trong nhà Tam thiếu có lẽ có máy, say có thể để quản gia giúp ngài pha cà phê đen. Phủ đốc quân phủ có hai quản gia, một nam một nữ, đều làm ở phủ đốc quân rất lâu. Lần trước người Lục Hoài bảo gọi điện thoại cho nàng, Diệp Sở suy đoán, hẳn là bà quản gia. Từ khi Lục Hoài còn nhỏ, bà quản gia liền ở phủ đốc quân. Sau này Diệp Sở vào phủ đốc quân, bà vẫn luôn trung thành và tận tâm, không từng thay đổi. Cho nên, Lục Hoài tin tưởng bà quản gia. Diệp Sở tiếp tục nói, món quà tuy nhỏ, nhưng ta vô cùng cảm kích Tam thiếu. Diệp Sở nói lời cảm ơn nghe qua cực kỳ nghiêm túc quá khách khí. Nhưng mà lúc này, Lục Hoài lại nhàn nhạt nói một câu, rất tốt. Diệp Sở dương mắt nhìn hắn, ngữ khí của Lục Hoài nghiêm túc vài phần, quà của ngươi rất tốt. Khóe miệng Diệp Sở hơi hơi gợi lên, cười nhẹ với Lục Hoài. Lục Hoài tự nhiên nhận lấy món quà của Diệp Sở, bọn. Họ tạm biệt ở cửa quán cà phê. Sau khi Diệp Sở trở về Diệp Công quán, đã nhiều ngày, hai người không lại liên hệ. Các trường học ở Thượng Hải cũng có đua đòi. Trường học bên cạnh lấy lý do điều tiết tâm trạng cho học sinh, tất cả các lớp đều tham gia diễn kịch hưởng ứng không tệ, rất được bọn học sinh yêu thích. Hiệu trưởng trường trung học Tín Lễ nhìn thấy thế, nghĩ trường nhà mình cũng không thể dừng ở sau người ta, cũng phải triển khai một hoạt động như thế. Trường bên cạnh có thể làm, vì sao bọn họ không thể làm? Hiệu trưởng đặc biệt mời lão sư từ bên ngoài tới trường học, hy vọng có thể ở trong thời gian ngắn làm được một vở kịch chất lượng cao. Lão sư được mời vừa đến trường học đã thông báo, muốn học sinh toàn trường đều đi báo danh tham gia tuyển chọn cùng tranh thủ làm vở kịch này tốt nhất. Phó Điềm Điềm từ trước đến nay đều là người thích xem náo nhiệt, hoạt động như vậy sao có thể thiếu nàng. Chỉ đáng thương Diệp Sở vốn định nghỉ ngơi một chút lúc không có khóa học lại bị Phó Điềm Điềm bắt làm cô ly. Diệp Sở ban đầu định từ chối, nhưng Phó Điềm Điềm kéo tay nàng, túm nàng đến chỗ báo danh, còn đúng lý hợp tình mà nói. A Sở, cậu chính là bạn tốt nhất của tớ, Nghiêm Mạn Mạn nhất định là hướng tới nữ chính, còn có Diệp Gia Nhu, cậu nhẫn tâm nhìn tớ bị hai quỷ đáng ghét vây quanh. Nghiêm Mạn Mạn luôn thích làm nổi bật, sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào có thể xuất hiện trước mặt công chúng, mà Diệp Gia Nhu, nàng ta từ trước đến nay đều cảm thấy nàng ta là nhân vật chính trong tiểu thuyết tình yêu. Phó Điềm Điềm đã nói đến mức này, Diệp Sở tự nhiên sẽ không từ chối nàng. Tới chỗ báo danh, Diệp Sở mới phát hiện những học sinh khác đều không thiếu nhiệt tình hơn Phó Điềm Điềm, đội ngũ báo danh đội đứng thành một hàng dài, Phó Điềm Điềm lôi kéo Diệp Sở đứng ở cuối đội ngũ. Một đầu khác, Diệp Gia Nhu cũng tới. Nội tâm của Diệp Gia Nhu là một bộ tiểu thuyết tình yêu dài dòng, nàng cho rằng người khác đều là vai phụ của nàng. Diệp Sở là nữ phụ nơi trốn ép nàng một đầu, Trần Tức Viễn là một tên đăng đồ tử điên cuồng theo đuổi nàng. Mà Diệp Gia Nhu lại là một nữ chính khổ tình, tự nhiên yêu cầu quân tử khiêm khiêm Dương Hoài Lễ thương tiếc. Này không, trường học mới vừa thông chi muốn học sinh báo danh tham gia hài kịch, Diệp Gia Nhu liền hạ quyết định, nàng muốn trở thành nữ chính chân chính. Trên đường Diệp Gia Nhu đi báo danh có chút trì hoãn, cho nên khi đến đã hơi muộn, nàng nhìn đội ngũ thật dài, thở dài, lúc này, ánh mắt Diệp Gia Nhu sáng lên, phát hiện Diệp Sở và Phó Điềm Điềm đứng ở giữa đội ngũ. Diệp Sở liền ở nơi đó, nếu nàng khóc một cái cắm chân vào chỗ đó cũng tốt. Diệp Gia Nhu nhẹ nhàng bước nhỏ chạy chậm đến chỗ Diệp Sở. Nghiêm Mạn Mạn đến sớm, khi hai người Diệp Sở còn đang xếp hàng, nàng liền đi xuống từ đội ngũ phía trước, rõ ràng đã báo danh xong. Không khéo chính là thanh âm của Diệp Gia Nhu vang lên từ phía sau. Tỷ tỷ tỷ cũng tới. Khi thanh âm của Diệp Gia Nhu rơi vào tai Diệp Sở liền cười, nàng nhìn thoáng qua Nghiêm Mạn Mạn đang đến bên này. Vừa nghe thấy tiếng kêu của Diệp Gia Nhu, Nghiêm Mạn Mạn liền bĩu môi, lông mày hơi nhướn lên, ác ý cong môi. Lúc này Diệp Gia Nhu còn chưa thấy Nghiêm Mạn Mạn, bởi vì Phó Điềm Điềm tương đối cao che khuất Nghiêm Mạn Mạn, Diệp Gia Nhu chỉ biết nơi này. Cũng có người đứng, lại không biết là Nghiêm Mạn Mạn. Nếu là Diệp Gia Nhu biết Nghiêm Mạn Mạn cũng ở, nàng tình nguyện đứng ở cuối đội ngũ, nhưng hiện tại nàng chỉ cho rằng Nghiêm Mạn Mạn cũng là người muốn chen ngang, nàng nghĩ nàng tuyệt đối phải cướp đi cơ hội trước. Tỷ tỷ, đội ngũ thật dài a, ta đứng đau cả chân. Trong lòng Diệp Gia Nhu tức giận bất bình, trên mặt lại mang ủy khuất. Mỗi người đều sĩ diện, Diệp Gia Nhu làm muội muội của Diệp Sở, đưa ra một yêu cầu nho nhỏ, chẳng lẽ Diệp Sở còn có thể từ chối nàng trước mặt mọi người? Diệp Sở nhất định sẽ không để bạn học khác nhìn thấy gương mặt thật của nàng ta, trước kia nàng còn có nhược điểm ở trong tay Diệp Sở, hiện tại Diệp Sở căn bản không thể bắt lỗi nàng. Diệp Sở nhìn Diệp Gia Nhu dán lên, trong lòng thấy phiền chán, lại là bộ diễn xuất này. Diệp Sở quay đầu đi coi như không nghe thấy, nhìn Diệp Sở không đáp lời, Diệp Gia Nhu lại nói tiếp, không biết tỷ tỷ có thể để muội đứng bên cạnh tỷ không? Phó Điềm Điềm, ngươi coi ta là người chết sao? Đừng nói A Sở sẽ không đồng ý, chỉ cần nàng ở nơi nào có chỗ cho Diệp Gia Nhu đứng. Diệp Sở đã bảo nữ chính trải qua tôi luyện đâu rồi, chả trách có thể bị ta kéo xuống, ai bảo nữ chính ngươi chỉ biết dựa nam nhân, ra cửa lại không mang theo đầu óc. Nghiêm Mạn Mạn, hồ ly tinh chướng mắt này, xem ta có rút hết lông của ngươi hay không? Phó Điềm Điềm nhìn chằm chằm Diệp Gia Nhu, sắc mặt khó coi, nắm tay bên người không tự giác nắm chặt. Đi đi đi, rồi bỏ từ đâu tới, chỗ chúng ta không có đồ gì bẩn a, như thế nào mà có rồi bỏ? Tay Phó Điềm Điềm lung lay vài cái trong không trung, làm ra hành động đuổi sâu. Phó Điềm, Điềm không chút lưu tình, Diệp Gia Nhu, ngươi đứng ở chỗ nào thì về chỗ đấy đi. Ngữ khí của Diệp Sở ôn hòa, nhưng trong mắt không có một chút ý cười, Gia Nhu muội đau chân, cũng đừng chen ngang, trong nhà dạy muội như thế nào, sao lại không học được một chút gì. Mặt Diệp Gia Nhu trắng bệch giả bộ như Diệp Sở khi dễ nàng, tỷ tỷ ta chỉ muốn đứng cùng tỷ, không hề muốn chen ngang. Trải qua chuyện Lý Tư Văn lúc trước, cái nhìn của mọi người về Diệp Gia Nhu đã kém hơn rất nhiều, sẽ không có bao nhiêu người chịu đứng ở bên Diệp Gia Nhu. Nhìn Diệp Gia Nhu ở bên này cố làm ra vẻ tính nóng của Nghiêm Mạn Mạn cũng trỗi dậy, xem ra ngày thường nàng ta cũng câu dẫn Hoài Lễ ca ca như thế. Ở trong mắt Nghiêm Mạn Mạn, Dương Hoài Lễ từ nhỏ chính là quân tử nhẹ nhàng, tiến lui có lễ. Tâm tư của Nghiêm Mạn Mạn với Dương Hoài Lễ đã bớt vài. Phần, nhưng mỗi lần nàng nhìn thấy Dương Hoài Lễ thiên vị Diệp Gia Nhu, nàng vẫn không thể khống chế được cảm xúc của mình. Diệp Gia Nhu là lơi ong bướm, ăn trong chén, nhìn trong nồi, chu toàn giữa hai nam nhân. Diệp Gia Nhu giả vờ nhỏ yếu, cố tình Dương Hoài Lễ liền ăn một bộ này. Nhưng sự mảnh mai và ôn nhu của Diệp Gia Nhu nghiêm mạn mạn đều không có, nàng không giả vờ được cũng khinh thường giả vờ. Nếu Diệp Gia Nhu thích giả vờ đáng thương, nghiêm mạn mạn liền chỉnh nàng ta đến khi nàng ta không thể giả vờ được nữa. Không ngờ lúc này Diệp Sở và Phó Điềm Điềm lại đứng bên nàng, như vậy xem ra hai nàng cũng không đáng ghét như vậy. Diệp Gia Nhu, ngươi bớt ở chỗ này ghê tởm, ta ai không biết ngươi thích giả vờ vô tội, nam nhân đều bị ngươi lừa xoay quanh, ngươi sẽ không cho rằng chúng ta quên việc phía trước chứ. Nghiêm mạn, mạn đi ra từ phía sau Phó Điềm Điềm, vòng lấy cánh tay, xuất hiện trước mặt Diệp Gia Nhu. Thân thể Diệp Gia Nhu sợ tới mức co rụt lại, khuôn mặt nhỏ thay đổi, sắc mặt tái nhợt xanh ngắt, miệng mấp máy, hình như muốn phản bác nhưng lại không dám nói ra. Trong khoảng thời gian này, Diệp Gia Nhu theo bản năng đã sinh ra sợ hãi với Nghiêm Mạn Mạn, tuy nàng nhận định nàng không làm sai cái gì, nhưng mà cũng không cản được người khác nghĩ xấu về nàng. Khi nói chuyện, Nghiêm Mạn Mạn liền chen tới giữa Diệp Sở và Phó Điềm Điềm, nhìn qua ba người đứng thành một đội, hợp lực công kích Diệp Gia Nhu. Vốn dĩ xếp hàng nhàm chán, nhóm học sinh vừa thấy có trò hay, đều hưng phấn trà tay, hiện tại báo danh không phải chuyện quan trọng, xem diễn mới là quan trọng nhất. Nhanh nhanh nhanh, chúng ta nhanh đi qua. Phía trước chậm một chút, đợi ta. Uy, người dẫm, vào chân ta rồi, thôi kệ đi, ta còn là đi trước lại nói. Khi nào báo danh cũng có thể, hơn nữa đội ngũ cũng dài, lại chờ một lát lại như thế nào. Hiện giờ chính là ba nhân vật phong vân lớn trong trường học cùng nhau đối phó một tiểu bạch hoa nhìn như kiều nhu, nhưng cực kỳ có sức chiến đấu. Ai có thể không tò mò kết quả đâu. Dưới tình huống như thế ai cũng muốn cướp chỗ phía trước, đi chậm xem diễn liền không có hiệu quả tốt như vậy. Không đến một lúc, lấy bốn người Diệp Sở, Nghiêm Mạn Mạn, Phó Điềm Điềm, Diệp Gia Nhu làm trung tâm, xung quanh bị những học sinh khác vây chật như nêm cối. Diệp Sở nhéo tay Phó Điềm Điềm, Phó Điềm Điềm lập tức quay đầu, trong mắt nàng quả nhiên lóe lên ánh sáng kinh người, xem ra lần này Diệp Gia Nhu lại không có kết cục tốt. Diệp Sở giật giật đôi chân có chút cứng đờ, thay đổi tư thế. Đứng, nàng nhìn thoáng qua Nghiêm Mạn Mạn, khóe miệng gợi lên, ngẫu nhiên trở thành đồng đội với Nghiêm Mạn Mạn cảm giác cũng không tệ. Nghiêm Mạn Mạn luôn thích được mọi người chú ý, càng thêm có tinh thần, nào biết mắng Diệp Gia Nhu sẽ có hiệu quả tốt như thế, nghĩ vậy, nàng lại nhích lại gần Diệp Sở. Ba người Diệp Sở đoàn kết một lòng, đứng thành một đội, đối kháng Diệp Gia Nhu. Diệp Gia Nhu đứng thẳng sống lưng, ở đây có nhiều người như vậy, nàng nhất định phải phát huy tốt, vạch trần bộ mặt thật của mấy người trước mắt, để mọi người cùng nhìn thấy. Nghiêm Mạn Mạn phun một tiếng, khinh thường đánh giá Diệp Gia Nhu từ trên xuống dưới, ngươi nói một chút, ngươi muốn diện mạo, không có diện mạo, muốn dáng người, không có dáng người, cũng không biết ngươi tự tin chỗ nào, chỉ có bản lĩnh câu dẫn nam nhân đầy. Người, Diệp Gia Nhu hít sâu một cái, bĩu môi đáng thương. Diệp Gia Nhu nói, bạn học Nghiêm, tớ biết cậu bởi vì ghen ghét tớ, sợ tớ cướp đi hoài lễ ca ca của cậu, tuy cậu oan uổng tớ, nhưng tớ khác cậu, sẽ không so đo với cậu. Từng câu từng chữ đều nói đúng, lại chọc thẳng vào trái tim bé nhỏ của Nghiêm Mạn Mạn, nàng tức đến thiếu chút nữa liền đi lên đánh Diệp Gia Nhu, nhưng nàng vẫn bảo trì lý trí, không quên bên cạnh có nhiều người như vậy. Nhưng Phó Điềm Điềm mạnh mẽ vung tay, đạp vào lưng Nghiêm Mạn Mạn. Không bị Diệp Gia Nhu tức chết, Nghiêm Mạn Mạn cũng phải bị Phó Điềm Điềm đánh chết khiếp, đánh xong, Diệp Sở còn ở một bên hát đệm. Như vậy mà cậu đã bị chọc tức rồi, cũng quá không có tiền đồ. Gia Nhu gần đây làm không ít chuyện khác người, tớ còn không ngại mất mặt đâu, cậu gấp cái gì? Nghiêm Mạn Mạn bị Phó Điềm Điềm đập tỉnh, điều chỉnh tâm thần, nâng cằm lên, che giấu xấu hổ vừa rồi. Nàng đổi phương thức khác tới đối phó Diệp Gia Nhu, Nghiêm Mạn Mạn chỉ mấy nữ học sinh trong đám người, nàng lên tiếng dò hỏi. Nghiêm Mạn Mạn nói, Diệp Gia Nhu cảm thấy tớ oan uổng nàng, vậy các cậu nói xem tớ có nói sai không? Lúc trước Diệp Gia Nhu và Trần Tức Viễn lôi lôi kéo kéo, hiện tại lại thành bạn gái của Dương Hoài Lễ. Tuy mấy nữ học sinh này thích nịnh bợ Nghiêm Mạn Mạn, nhưng Nghiêm Mạn Mạn cũng không nói sai cái gì, trong trường học còn có ai không biết Diệp Gia Nhu làm những chuyện đó. Những học sinh khác sôi nổi nói tiếp, nói không sai, ở đây có không ít người đều thấy được trò hay của Diệp Gia Nhu. Bạn gái chính quy của Trần Tức Viễn đều tìm tới cửa, Diệp Gia Nhu còn có cái gì để nói. Vài ngày trước ta còn thấy nàng lên xe. Của Dương Hoài Lễ, Nghiêm Mạn Mạn đắc ý nhìn Diệp Gia Nhu, trên mặt viết Diệp Gia Nhu, nhìn xem tiếp theo ngươi sẽ nói tiếp thế nào. Ánh mắt của Diệp Gia Nhu lạnh vài phần, giọng nói lại nức nở, bạn học Nghiêm, đều nói mắt thấy là thật, rõ ràng là Dương thiếu gia mời tớ. Cậu lại nói tớ nhân cơ hội câu dẫn hắn, tớ nhất định sẽ không thừa nhận. Tuy Nghiêm Mạn Mạn điêu ngoa, nhưng công phu ngoài miệng hoàn toàn không kịp Diệp Gia Nhu, bình thường chỉ dám buông lời hung ác, có thể nào so được với Diệp Gia Nhu có logic, rất biết thay đổi trắng đen đâu. Tuy Nghiêm Mạn Mạn rất tức giận, nhưng nói chuyện rõ ràng, ngữ khí cũng không thả chậm, ngươi đừng cho là ta không phát hiện, ngươi và Dương Hoài Lễ lén gặp mấy lần, còn nhận không ít đồ của hắn. Nhớ tới hình ảnh mình nhìn thấy, Nghiêm Mạn Mạn liền buồn bực, Dương Hoài Lễ. Cũng chỉ đưa quà cho nàng vào ngày hội, dựa vào đâu mà Diệp Gia Nhu có thể hưởng thụ đãi ngộ đặc thù. Nước mắt của Diệp Gia Nhu đã chảy xuống, trên lông mi còn dính vài giọt nước mắt. Nàng nức nở, đồ đều là Dương thiếu gia mạnh mẽ đưa cho ta, một tiểu nữ tử như ta làm sao có thể thắng được lực lượng của nam nhân đâu. Diệp Gia Nhu căm giận nghĩ, có bản lĩnh ngươi liền tìm Dương Hoài Lễ đối chất, dù sao hiện tại người không ở đây, ta thích nói như thế nào liền nói như thế nào. Nghiêm Mạn Mạn vẫn luôn cường thế thế nhưng bị tiểu bạch hoa Diệp Gia Nhu nói đến câm miệng không trả lời được, Diệp Sở thật cảm thấy mất mặt thay Nghiêm Mạn Mạn. Diệp Sở đầu tiên là xem thường Nghiêm Mạn Mạn một chút ở trong lòng, sau đó thế chỗ Nghiêm Mạn Mạn. Diệp Sở nhíu mày, trong mắt lộ ra một chút không kiên nhẫn, Diệp Gia Nhu, lá. Gan của muội thật lớn, xem ra lần trước nãi nãi mắng muội không đủ tàn nhẫn, muội quay đầu liền quên việc nãi nãi muốn muội làm. Sau khi quân chủ lực đổi thành Diệp Sở, khí thế của Diệp Gia Nhu liền thua một đoạn, khi Diệp Sở nhắc đến nãi nãi, cả người nàng run lên. Nhưng mà những gì Diệp Sở nói, tại sao trước nay nàng chưa từng nghe qua, nãi nãi mắng là mắng, rốt cuộc muốn nàng ta làm chuyện gì? Đang lúc Diệp Gia Nhu trầm tư suy nghĩ, Diệp Sở tùy tiện bịa đặt một chút, nãi nãi dặn muội không cần lui tới với nam nhân lung tung rối loạn, muội qua tai liền quên, có phải ngại nãi nãi già rồi, nói chuyện không xuôi tai hay không? Diệp Sở, mặc kệ nãi nãi có từng nói những lời này hay không, hiện giờ ta ở đây, ta muốn nói như thế nào, liền nói như thế nào, Diệp Gia Nhu có bản lĩnh liền phản bác dù sao không có chứng cứ. Nghiêm Mạn Mạn, Diệp Sở này, vẫn khiến người khác bực mình như vậy, cái gì là nam nhân lung tung rối loạn, Hoài Lễ ca ca là dạng người này sao? Sợ Diệp Sở cáo trạng với lão thái bà chuyên môn bất công kia, Diệp Gia Nhu tức cực ngữ điệu lại thả mềm, tỷ tỷ ta chưa từng nói như vậy, hơn nữa Dương thiếu gia lại không phải người xấu. Diệp Sở híp mắt bởi vì đời trước mưa dầm thấm đất, Diệp Sở học được 10 phần khí thế nhíu mày của Lục Hoài. Thanh âm của nàng lạnh băng, một ngụm gọi Dương thiếu gia, hắn đưa đồ cho muội, muội trực tiếp ném xuống đất không phải là được rồi, bộ dáng dục cự còn nghênh này của muội để cho ai xem. Cùng là người Diệp gia, ta thật thấy hổ thẹn thay muội, mất mặt thay Diệp gia. Nhìn thần sắc của Diệp Sở, Diệp Gia Nhu hơi hơi hé miệng, lại không dám nói gì, chỉ có thể yên lặng nhận. Xong việc nhớ lại, Diệp Gia Nhu còn cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, bộ dáng này của Diệp Sở như thế nào lại có thể khiến người khác run sợ như vậy. Tuy Diệp Sở giáo huấn Diệp Gia Nhu trước mặt mọi người, nhưng cũng không có người cảm thấy không đúng, rốt cuộc Diệp Gia Nhu này thật thiếu quản giáo, Diệp Sở như vậy còn tính ôn nhu. Trận quyết đấu bốn người này, chung kết bằng Diệp Gia Nhu thất bại. Diệp Sở dỗi Diệp Gia Nhu xong, mỉm cười doanh doanh đi báo danh, làm biên kịch cũng không tệ. Phó Điềm Điềm và Nghiêm Mạn Mạn tự nhiên muốn tham diễn trong đó, lúc báo danh, mỗi người đều chọn nữ chính. Tình bạn cách mạng giữa Nghiêm Mạn Mạn và Phó Điềm Điềm mới thành lập, vừa thấy phiếu điền của từng người, lập tức tan rã. Đêm đã khuya, xe của Kiều Lục đi ra Tiên Nhạc Cung. Bên trong xe là một mảnh yên tĩnh, tài xế đảo tay lái, xe rẽ không chút sóc. Này, Cố Bình ngồi ở ghế phụ, hắn bỗng nhiên nhớ tới gần đây nhìn thấy một việc hắn cho rằng rất cần báo cho Kiều Lục ra. Lục gia, an tĩnh trong xe bị đánh vỡ. Cố Bình hơi nghiêng đầu, một mặt bảo đảm có thể thầm nhìn thấy phản ứng của Lục gia, một mặt lại tránh đối diện với Lục gia. Qua hồi lâu Kiều Lục mới lên tiếng, nói, mấy ngày trước ta đi quán cà phê gặp Diệp Nhị Tiểu Thư và Lục Tam Thiếu, hình như bọn họ hẹn nhau đi uống cà phê. Sở dĩ Cố Bình cảm thấy nên nói cho Lục gia, là bởi vì lần trước hắn thấy thái độ của Kiều Lục gia với Diệp Nhị Tiểu Thư. Lục gia đặc biệt bảo hắn điều tra Diệp Nhị Tiểu Thư, còn dò hỏi tư liệu của nàng. Một khắc cuối trước khi Cố Bình rời đi thư phòng, hắn nhìn thấy Lục gia vẫn luôn cầm ảnh chụp Diệp Nhị Tiểu Thư, xem đến nhập thần. Theo hắn phỏng đoán Kiều Lục gia có khả năng có chút tâm tư với Diệp Nhị Tiểu Thư, nhất định là bởi vì nàng và Lục Tam Thiếu và Thẩm Cửu đều từng có giao thoa. Cố Bình báo chuyện hắn gặp Diệp Nhị Tiểu Thư ở quán cà phê cho Lục gia, hẳn là có thể lấy lòng Lục gia. Quán cà phê, Kiều Vân Xanh cười như không cười, đáy mắt không có nửa điểm độ ấm. Bọn họ gặp bao lâu? Kiều Vân Xanh đột nhiên mở miệng hỏi, quay đầu nhìn Cố Bình, trong ánh mắt mang theo lạnh băng. Lúc này không khí trong xe nháy mắt ngưng động, lộ ra quỷ dị. Người Cố Bình cứng đờ, đáp 2 giờ. Nga, Kiều Lục kéo dài âm. Cố Bình thấy tình thế không đúng, xung phong nhận việc Lục gia, có cần ta phái người đi bắt cóc Diệp Nhị Tiểu Thư? Kiều Lục giơ tay, chặn lại nửa câu sau của Cố Bình. Cố Bình lập tức im tiếng, xoay người sang chỗ khác ngồi thẳng người trên ghế phụ. Trong xe lại khôi phục, Bình tĩnh, Kiều Vân Xanh nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhìn ra vui giận. Xe dừng lại, Kiều Vân Xanh về phòng. Hắn ngồi bên án thư theo bản năng duỗi tay mở ngăn kéo bên tay phải. Ngăn kéo trống không, Kiều Vân Xanh quên mất, hắn đặt ảnh chụp Diệp Sở ở trong ngăn kéo trong thư phòng của Tiên Nhạc Cung. Hắn đương nhiên biết Lục Hoài trục xuất Tống Thiến Như khỏi Thượng Hải, Tống Thiến Như theo đuổi Lục Hoài liên tục, không ít người biết. Nhưng thái độ của Lục Hoài với Tống Thiến Như trước sau rất lãnh đạm, Kiều Vân Xanh chưa bao giờ nhìn thấy Lục Hoài và nữ nhân nào thân mật. Không thể tưởng được hắn chẳng những nâng chén từ xa với Diệp Sở trong yến hội, không quá mấy ngày, hai người lại hẹn đi quán cà phê. Muốn nói Lục Hoài không có chút tâm tư nào với Diệp Sở, Kiều Vân Xanh không tin. Phía trước hắn đã từng đi qua trung học Tín Lễ. Khi đó hắn nghe được đánh giá của Diệp Sở về Lục Hoài giúp nàng chỉ bởi vì hai người đã gặp mặt, nàng và Lục Hoài không có nửa điểm quan hệ. Diệp Sở nghĩ như vậy, suy nghĩ của Lục Hoài còn kém xa lắm. Đêm nay, đèn trong thư phòng của Kiều Vân Xanh sáng rất lâu mới tắt. Sáng hôm sau Kiều Vân Xanh đi ra từ Tiên Nhạc Cung, Cố Bình theo sát ở sau người. Cố Bình nhìn Kiều Vân Xanh đi tới bên xe, định ngồi lên ghế điều khiển. Kiều Vân Xanh vung tay, ý bảo Cố Bình không cần theo, hôm nay ta tự lái xe, ngươi ở lại. Cố Bình nói vâng, mở cửa xe cho Kiều Vân Xanh, khép lại, nhìn xe rời đi, mới đi vào Tiên Nhạc Cung. Kiều Vân Xanh tự lái xe, một đường chạy đến cổng trường trung học Tín Lễ. Trước trường trung học Tín Lễ có một đường cái, xe của Kiều Vân Xanh dừng ở đường cái đối diện. Hiện tại gần tới lúc tan học, ở cửa còn, không có bao nhiêu người đi ra. Kiều Vân Xanh đơn giản dựa lưng vào ghế điều khiển, nghiêng đầu nhìn trường trung học Tín Lễ. Kiều Vân Xanh đoán chắc thời gian, qua vài phút trường học mở cổng, một đám học sinh trào ra từ trong trường học. Nữ học sinh đều mặc đồng phục áo lam váy đen, nói cười cùng kết bạn đi ra. Kiều Vân Xanh híp mắt, hắn nhìn chằm chằm cổng. Hắn đang đợi một người xuất hiện. Thời gian qua từng giây, sắc mặt của Kiều Vân Xanh càng trầm xuống. Thẳng đến khi bóng dáng Diệp Sở xuất hiện ở cổng trường học. Kiều Vân Xanh lướt qua đám người, tầm mắt chính xác dừng trên người Diệp Sở. Diệp Sở không biết xe của Kiều Vân Xanh, tự nhiên không biết Kiều Vân Xanh đang ngồi trong chiếc xe ở đường cái đối diện, nhìn chằm chằm nàng. Hơn nữa ánh mặt trời chói chang, cửa sổ xe còn phản sáng, người. Bên ngoài căn bản không nhìn rõ tình hình bên trong xe được. Diệp Sở cười nói với các bạn bên cạnh ôm sách đi đến ga tàu điện. Diệp Sở cũng mặc đồng phục giống như nữ học sinh bình thường, nhưng Kiều Vân Xanh ban đầu thờ ơ với những nữ học sinh đó, bây giờ lại nhìn quét nàng từ trên xuống dưới một cái. Cuối cùng Kiều Lục dừng mắt trên đôi mắt của Diệp Sở, biểu tình không rõ. Kiều Lục bỏ qua ngũ quan khác của nàng, chỉ nhìn đôi mắt kia. Diệp Sở đi hướng ga tàu điện, người xoay qua, Kiều Vân Xanh không thể nhìn thấy đôi mắt của Diệp Sở. Nhưng Kiều Vân Xanh cũng không lái xe đi theo, hắn ngồi trên ghế điều khiển vẫn không nhúc nhích. Trong đầu lại hiện ra đôi mắt vừa rồi, Kiều Vân Xanh chợt dùng tay đập tay lái, sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Kiều Vân Xanh âm tình bất định, lúc này ai cũng không biết rốt cuộc hắn nghĩ cái. Gì, thần sắc của Kiều Vân Xanh không vui, lại cũng không rời đi nơi này. Hắn ngồi ở trong xe ánh mắt nhìn về nơi xa, phảng phất rơi vào hồi ức. Một lát sau, không nhiều xe lắm, đường cái cũng không tắc nghẽn, Kiều Vân Xanh khởi động xe, xoay tay lái, quay đầu trở về Tiên Nhạc Cung. Đêm khuya dần, người theo dõi Kiều Lục về tới phủ đốc quân, báo lại mọi chuyện xảy ra hôm nay với Lục Hoài. Hôm nay Kiều Lục ra lại đi trường trung học Tín Lễ, xe của hắn dừng đó rất lâu. Lục Hoài nheo mắt, hắn gặp Diệp Sở, trong thanh âm của hắn mơ hồ có vài phần tức giận, lại bị khắc chế tốt. Không có, thuộc hạ nói Kiều Lục ra chưa làm gì cả, Lục Hoài lại bắt đầu suy tư, vì sao Kiều Lục lại đi trường trung học Tín Lễ, hơn nữa Kiều Lục không mang một thuộc hạ nào tự lái xe đi. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Lục Hoài biết tâm tư của Kiều Lục khó lường, cực kỳ quỷ dị, nhưng hiện tại hắn còn chưa xuống tay với Diệp Sở, Lục Hoài phải chuẩn bị sớm. Nếu Kiều Lục dám động vào Diệp Sở, Lục Hoài tuyệt đối không bỏ qua cho hắn. Hôm sau, hắn lại sai người gọi điện thoại tới Diệp Công Quán. Ban ngày Diệp Sở vẫn luôn ở trường học không nhận được cuộc gọi vừa rồi của Lục Hoài. Thẳng đến buổi tối, Diệp Sở về đến nhà, hầu gái Hiểu Hà nói cho nàng nội dung của cuộc điện thoại. Nhị tiểu thư, người bạn họ Lục kia của ngài lại gọi điện thoại đến. Diệp Sở dừng bước, nàng biết người bên kia đầu điện thoại là ai. Hiểu Hà nghiêm túc nói từng câu từng chữ, nếu ngươi cần trợ giúp chỉ cần gọi cho Lục ra là được rồi. Diệp Sở ngơ ngẩn, tâm tư của Lục Hoài thay đổi nhanh như vậy, trong khoảng thời gian ngắn nàng còn chưa tiếp thu được. Tác giả có, lời muốn nói, Tam Thiếu, mặt đau không, cách chương.